Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, siêu nhân. Trên trận, ngoại trừ Trần Hạo hai người bên ngoài, cũng chỉ có Lăng Vũ biết phát sinh cái gì, những người còn lại chỉ cảm giác không hiểu thấu. Ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Đột nhiên, Lương Tiểu Phàm nhảy lên một cái. Hai mắt xích hồng, ngực tải kịch liệt chập trùng, rõ ràng cảm xúc cực không bình tĩnh, gầm nhẹ phát ra run rẩy tiếng nói. Ngay tại nơi này, ta sẽ không thua. Trần Hạo chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn xem hắn. Thua liền là thua, không cần thiết lại đánh. Nơi này cũng không chịu nổi ngươi ta lực lượng. Ta mặc kệ, dù là đem nơi này phá hủy, ta cũng muốn rửa sạch sỉ nhục. Lương Tiểu Phàm không chút nào giảng đạo lý, một mặt giận dữ oán độc biểu lộ. Ngươi, Trần Hạo nhíu mày, cái này người thua không nổi a? Hắn xác thực thua không nổi. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, chỉ gặp Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi ra. Huynh đệ, một cái yếu đuối vô lực phế vật, ngẫu lấy được từ trên trời giáng xuống lực lượng, hưởng thụ lấy hơn người một bậc khoái cảm, tại bành trướng bên trong lâng lâng, hèn mọn nội tâm càng thêm hèn mọn, đã không thể thừa nhận thất bại. Thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng, vô hỉ vô bi, tựa như là một cái người đứng xem, tại khách quan mà lạnh như băng trần thuật một sự thật. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà vô sóng. Ánh mắt rơi vào Lương Tiểu Phàm trên thân, như là nhìn xem một hạt nhỏ bé bụi bặm. Giờ khắc này, Lương Tiểu Phàm chỉ cảm giác một cỗ sâu tận xương tủy ý lạnh từ bàn chân tuôn ra, lan tràn đến trên đỉnh đầu, làm cho hắn lạnh cả sống lưng, tay chân lạnh buốt. Ngươi, Lương Tiểu Phàm bờ môi có chút trắng bệch, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Cũng không tiếp tục để ý thắng thua sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Ngô, một cái năng giao dịch đồ vật bày, ngoài ý muốn địa mời ngươi tên phế vật này. Lăng Vũ thuận miệng nói. Oanh, Lương Tiểu Phàm như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ngươi làm sao có thể biết? Cái kia bày là hắn bí mật lớn nhất. Hắn vốn chính là một cái cả ngày không có việc gì điêu tia, suốt đêm xem phim chơi đùa, khuôn mặt tiều tụy mà xấu xí, thân hình cũng thấp bé còng xuống, ăn mì tôm làm lấy nằm mơ ban ngày, là cái gì cũng không hội phế vật. Nhưng mà nào đó một ngày, hắn lại ngoài ý muốn gia nhập một cái đều là chút quái nhân bầy. Nói hắn nghe không hiểu, phát ra hắn thấy đều chưa thấy qua hình ảnh. Về sau, hắn mới không dám tin phát hiện, cái này là một cái vị diện giao dịch bầy. Bầy bên trong người, đến từ từng cái vị diện, tại bầy bên trong làm lấy các loại giao dịch. Lương Tiểu Phàm tự hào vạn phần, cho là hắn là thiên tuyển chi tử, là trên địa cầu đặc thù nhất người. Dĩ vãng trầm luân chỉ là vì thời khắc này quật khởi. Nội tâm trong khoảnh khắc bành trướng, hắn chuyện đương nhiên gia nhập bọn hắn giao dịch bên trong. Dùng địa cầu thổ đặc sản đổi lấy đại lượng thần kỳ mà cường đại đồ vật. Giúp hắn cua được từ mạn thôi miên tiếng nói, liền là dùng một bao lạt điều cùng một cái công nghệ cao vị diện Mỹ thực ra đổi lấy. Hắn cũng đổi lấy gen cải tạo dược tề, tiêm vào tiến thân thể của mình, cường hóa thể phách của hắn. Mỹ hóa hắn dung mạo, không được bao lâu, hắn liền có thể đặt chân nhân sinh đỉnh phong, trở thành để tất cả mọi người đều kính quý King of the World. Nhưng hiện tại, nam nhân trước mắt này lại một câu nói toạc ra. Hắn còn chưa đủ cường đại, bí mật của hắn không thể tiết lộ. Gạt bỏ nơi này tất cả mọi người, bao quát Từ Mạn, sau đó rời đi. Cái này ý niệm một khi hiển hiện, liền điên cuồng lớn mạnh, rốt cuộc ngăn chặn không ở. Hắn không thể mạo hiểm, nếm tận hơn người một bậc khoái cảm, dã tâm bành trướng, lực lượng khao khát, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp qua về đã từng điêu tia sinh hoạt. Mặc dù đã quyết định, nhưng ta còn là nghĩ biết rõ ràng, ngươi là thế nào biết bí mật của ta? Lương Tiểu Phàm sắc mặt âm u xuống tới, rét lạnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ, trên thân Lăng Vũ ánh mắt giật giật. Trên mặt nhiều một vòng hào hứng, có chút ý tứ, không trả lời a, thôi, không quan trọng, Lương Tiểu Phàm thở dài một hơi, phát ra băng lãnh mà thanh âm khàn khàn, giống như là rắn độc thổ tức, sát khí, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát khí, nhằm vào tất cả mọi người sát khí, ngưng tụ như thật. Tiểu Phàm, ngươi, Từ Mạn sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt run rẩy dữ dội. Xin lỗi rồi, Tiểu Mạn, ta sẽ giết sạch bọn hắn, báo thù cho ngươi. Lương Tiểu Phàm bình tĩnh nói ra câu nói này, băng lãnh ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm. Giống như là một thanh bén nhọn lợi kiếm, vô tình cắm vào Từ Mạn trái tim. Tại sao có thể như vậy? Từ Mạn hai mắt vô thần, ngơ ngác lên tiếng, một nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực, sụi lơ địa quẳng ngồi dưới đất. Suy đoán được chứng thực, tâm tình tuyệt vọng như là mở cống dòng lũ, tuôn ra mà đến, trong khoảnh khắc phá hủy nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Nàng hỏng mất, trùng điệp dưới áp lực, Lương Tiểu Phàm hèn mọn yếu ớt tâm linh vặn vẹo thành dị dạng. Hoàn thành từ phế vật đến người điên thuế biến, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hắn trong tay trống rỗng xuất hiện một cây ống tiêm. Trong ống tiêm chứa tinh hồng chất lỏng lại giống như là sôi trào nước nóng, đang điên cuồng gào thét cuồn cuộn lấy, ngăn cản hắn tiêm vào. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Tiền Hùng chỉ cảm giác choáng váng, bản năng hướng phía Lương Tiểu Phàm vọt lên đi qua. Oanh, một cỗ khí thế khổng lồ âm vang nổ tung, nhấc lên một đạo mãnh liệt cuồng phong, Tiền Hùng giống như là đụng phải lớp kín trên tường, bị hung hăng bắn bay. Ống tiêm đã cắm vào Lương Tiểu Phàm trên thân, bên trong tinh hồng chất lỏng biến mất không thấy. Mau nhìn, có người run run rẩy rẩy chỉ vào Lương Tiểu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, Lương Tiểu Phàm thân thể đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Toàn bộ mái tóc sinh trưởng tốt, trong không khí tùy ý múa, hắn hình thể cũng là tại tăng vọt, cứng cỏi cơ bắp khối khối hở ra, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mạch máu rõ ràng phù hiện tại làn da mặt ngoài, giống như là từng đầu máu đỏ tươi rắn đang ngọ nguậy. Âm âm, trong lúc nhất thời, cả phòng đều đang rung động, đám người chỉ cảm giác trong lòng bao phủ một cái một cỗ áp lực cực lớn. Đều là sắc mặt tái nhợt, hô hấp gian nan, không bao lâu, Lương Tiểu Phàm kích cỡ cơ hồ cọ đến trần nhà. Giống như là một tòa núi nhỏ sừng sững tại trước mắt mọi người. Khí tức kinh khủng, rất có đánh vào thị giác lực. Ta nhỏ cái ai ra? Đó là cái gì quái vật? Tiền Minh bọn người sớm đã bị sợ choáng váng, hai chân như nhũn ra, muốn chạy đều không cất bước nổi. Trần Hạo sắc mặt ngưng trọng, song quyền nắm chặt, nằm trong loại trạng thái này Lương Tiểu Phàm, lực lượng ngự trị ở bên trên hắn. Thật đáng buồn, chỉ có Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Lương Tiểu Phàm lại nhìn xuống Lăng Vũ, giống như là đang nhìn một cái sâu kiến, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập cuồng bạo sát ý, thổ tức như kinh lôi, phát ra làm cho người màng nhĩ phát run thanh âm. Cuồng bạo dược tề mắc, duy nhất một lần vật dụng, ta mạnh nhất át chủ bài, thời khắc này ta, người sở hữu xa xa áp đảo các ngươi lực lượng, thời khắc này ta, đã siêu việt nhân loại cực hạn, thời khắc này ta, là, siêu nhân. Lăng Vũ lỗ tai đều nhanh lên kén,